Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244: Mới người liên hệ. 244. Đoạn thời gian gần nhất, Terran trang viên trên không một mực có một đoàn mây đen đặt ở trái tim của mỗi người bên trên. Ria đi phòng bếp là Mancom lấy bữa sáng, theo bản năng ngắm nhìn cái kia trống rỗng nơi hẻo lánh. Ngay tại 3 tuần trước, nơi đó còn có một khuôn mặt quen thuộc, nhưng mà theo Nạp Dia bị người tố giác, hắn bị giám sát trực tiếp ném ra phòng bếp. Chờ Ria gặp lại hắn lúc hắn đã bị roi ra rút không thành nhân dạng. Những cái kia giám sát dơ lên máu thịt be bét, Nạp Dia từ ngoài phòng vội vàng đi qua. Ria trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn là cố gắng làm ra một bộ trấn định bộ dáng tới. Nhưng mà sự thật những ngày này nàng cơ hồ mỗi đêm đều sẽ làm ác mộng. Mơ tới những cái kia giám sát cũng xông nàng mà tới. Trên thực tế trong khoảng thời gian này phàm là cùng Nạp Dia từng có tiếp xúc người đều bị kêu lên. Đi thẩm vấn, rất nhiều người thậm chí không tiếp tục trở về. Bất quá mỗi ngày cho Mancom bưng bữa sáng nàng lại ngoài ý muốn trốn khỏi một kiếp. Cho tới bây giờ mới thôi cũng không có người tới tìm nàng. Từ nàng bị bán được Terran trang viên lúc Mancom vẫn đối nàng nhìn với con mắt khác liên đới lấy. Bao quát quản gia tại bên trong những người khác đối nàng ngược lại là cũng đều cực kỳ khách khí. Nhưng mà Ria rất rõ ràng, đó cũng không phải bởi vì nàng trọng yếu bao nhiêu. Một khi đã mất đi phần này, nhìn với con mắt khác, nàng cùng tòa trang viên này bên trong những nô lệ khác cũng không hề khác gì nhau. Nói cho cùng sinh tử của bọn hắn vẫn như cũ chỉ lấy quyết tại Mancom cái chủ nhân này hỉ nộ. Mà tại đoạn này đặc thù thời gian, nàng trải nghiệm càng rõ ràng. Bất quá ngay tại nàng hoảng loạn thời điểm, lại lấy được Laheri tin tức. Nạp Dia bị bắt sau người da đen dũng sĩ giác đấu cùng trong trang viên người đường dây liên lạc bị chém đứt, trở nên khó khăn rất nhiều. Nhất là hiện tại khắp nơi đều tràn ngập khẩn trương không khí. Trong trang viên Hắc Nô đều bị nghiêm cấm lại cùng ngoại nhân tiếp xúc. Liền ngay cả đi mua món ăn người đều đổi thành 2 cái giám sát. Laheri hao tốn không ít khí lực mới tìm được mới người đưa tin. Cái sau cũng không phải là người da đen nô lệ, mà là một cái ngoại bang tin mừng truyền giáo hiệp hội. Năm 1701 từ Anh quốc vương thất phê chuẩn. Từ Thomas Bố Lôi thành lập, chỉ tại đối bắc Mỹ Ấn Thứ An. Hắc, người da trắng truyền giáo. Trong lịch sử hiệu quả có hạn, tiểu mục sư mỗi ngày sẽ đến cùng trong trang viên Hắc Nô truyền giáo. Laheri dùng trương hàng tài trợ cho hắn kim tệ đón mua tiểu mục sư, để tiểu mục sư giúp hắn tiện thể nhắn đi vào. Bất quá lần này vì bảo hộ Ria, hắn cũng không có để tiểu mục sư trực tiếp nhắn cho Ria, mà là để hắn tìm được trước trong bộ lạc một cô bé khác, về sau lại để cho cô bé kia chuyển cáo Ria cùng những người khác. Laheri đem đào vong thời gian ổn định ở 2 ngày sau. Ngày đó cũng là Ria bình thường làm Mancom chỉnh lý thư phòng thời gian. Bất quá lần này nàng muốn lợi dụng cơ hội này đem bên trong cùng Norman còn có Raymond có quan hệ cùng thư tín đều mang ra. Sở dĩ tuyển một ngày này cũng là vì giảm xuống Ria trộm tin phong hiểm. Nàng chỉ cần kiên trì đến tối không bị phát hiện liền có thể rời đi trang viên. Về sau Laheri còn tại một ngày trước để tiểu mục sư đem chủy thủ cùng ngắn súng kíp nhóm VUK hí mang vào Terran trang viên. Bất quá lần này lại là bị tiểu mục sư cự tuyệt. Cái sau vốn chỉ là nhìn những cái kia Hắc Nô đáng thương thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm, nhưng là không nghĩ tới Laheri sẽ đem sự tình khiến cho như thế lớn. Nhìn thấy những VUK hát kia hắn lập tức liền sợ, nhưng là nghĩ rời khỏi đã chậm, bởi vì không biết Nạp Dia còn có thể gánh bao lâu. Laheri cũng không có ý định chờ đợi thêm nữa, hắn không có thời gian lại đi tìm kiếm mới người liên hệ. Bỏ qua 1 tuần này cũng chỉ có thể đợi thêm tuần tiếp theo. Bởi vậy Lahiri tại hướng tiểu mục sư sau khi nói xin lỗi đem cái sau đệ đệ bắt cóc. Dùng cái này đến uy hiếp tiểu mục sư hợp tác. Tiểu mục sư hoàn toàn không nghĩ tới bởi vì chính mình nhất thời đồng tình vậy mà dẫn sói vào nhà. Hắn lúc này mới ý thức được mình đối mặt cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Mà là một đầu toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm dã thú. Mà lại đối phương đối với nô dịch tộc nhân mình người da trắng có trời sinh địch ý. Vì đem tộc nhân của mình từ trong hố lửa cứu ra liền xem như trước mặt là địa ngục hắn cũng ở đây. Không tiếc, Tịnh không để ý cái gọi là lấy oán trả ơn. Tiểu mục sư hiện tại hối hận đã quá muộn, vì đệ đệ chỉ có thể kiên trì lên phải thuyền giặc. Hắn mượn cho Hắc Nô cấp cho đồ ăn danh nghĩa mang theo một xe ngựa bánh mì quay trở về Terran. Trang viên, quản gia cảm giác không hiểu thấu. Giáo hội không phải không tiếp tế qua người cùng khổ, nhưng là dưới tình huống bình thường cũng không có tiếp tế đến Hắc Nô trên đầu tới. Bởi vì Hắc Nô là chủ nhân vật riêng tư, giáo hội làm như vậy chẳng khác gì là tại im ắng kháng nghị Hắc Nô chủ nhân không có cho ăn no. Những cái kia Hắc Nô, bất quá tiểu mục sư nói người người đều là tạo vật chủ con dân. Không có nghèo hèn phú quý phân chia ngược lại để quản gia cũng phản bác không được. Mặc kệ như thế nào, từ Mancom đến phía dưới người đối với mấy cái này thần trước người vẫn là cực kỳ khách khí. Nhất là những người này nguyện ý từ bỏ tại Anh hoặc là thuộc địa sinh hoạt. Chạy đến cái này cằn cỗi lạc hậu dã man thế giới vẫn là cực kỳ để người kính nể. Lại thêm tiểu mục sư cũng là trang viên khách quen. Quản gia cũng không có làm sao kiểm tra kia một xe ngựa bánh mì liền cho đi. Mà lúc này tiểu mục sư trên thực tế khẩn trương đã nhanh muốn cắn đến đầu lưỡi của mình. Hắn đánh xe ngựa đi tới bình thường giảng đạo trên đất trống. Mà giám sát thì phối hợp đem những người da đen kia chạy tới. Lúc này không sai biệt lắm cũng đến muốn ăn cơm thời điểm. Vì không chậm trễ những này Hắc Nô công việc, giảng đạo bình thường đều là trong khoảng thời gian này tiến hành. Bất quá tiểu mục sư hôm nay đại khái thật sự là thật chặt chương. Nói tới nói lui có chút nói năng lộn xộn. Cũng may những cái kia giám sát đối loại chuyện này không có gì hứng thú. Đều tụ tại một bên khác đánh bài. Không có chú ý tới tiểu mục sư dị thường. Mà những cái kia Hắc Nô nhóm thì là tốt nhất người nghe. Cho dù phát hiện tiểu mục sư hôm nay từ không diện ý cũng chỉ là yên lặng nghe. Sẽ không phàn nàn cái gì. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người đều thần sắc đờ đẫn. Đối tiểu mục sư nói cái gì đã nghe không hiểu cũng căn bản không quan tâm. Bỏ ra có chừng 10 phút, tiểu mục sư rốt cục muốn giảng đồ vật giảng không sai biệt lắm. Trà sát đem mồ hôi trên trán, bắt đầu cho Hắc Nô nhóm phân phát bánh mì, bảo đảm mỗi người trong tay đều có bánh mì về sau. Hắn dẫn theo xe ngựa thấp nhất 4 cái bánh mì rổ lại hướng nơi ở phương hướng đi đến. Kết quả hắn vừa đi đến cửa miệng liền bị hộ vệ cản lại. Tiểu mục sư biết thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Thành bại ngay tại này dơ lên. Không đợi đối diện đặt câu hỏi liền mở miệng nói. Ta là tới đưa bánh mì. Nơi này cũng không ít nữ nô đi. Thật có lỗi. Chưa mời. Ngài không thể vào bên trong. Ta có nữ vương cho phép ở trên vùng đất này truyền giáo. Trên thực tế không có ta không thể đi địa phương. Tiểu mục sư tận lực để cho mình thanh âm nghe lẽ. Thẳng khí hùng, nhưng mà đối diện hai tên hộ vệ nghe vậy lại là vẫn như cũ thờ ơ. Ngay tại tiểu mục sư phát sầu làm như thế nào tiếp tục thời điểm. Quản gia Wallace tiếng cười lại là từ trong đại sảnh truyền đến. Các ngươi ngăn không được hắn. Tim thần phụ là ta thêm qua dũng cảm nhất người. Ta nghe nói vì truyền giáo hắn có một lần tại North Carolina đi bộ dòng giã 3 ngày 3 đêm. Để hắn vào đi, chuyện cân vớt bởi Wellensling / tại jncv.com. Hết chương.